Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 200, Bạch Y Tuyết người đứng phía sau. Converter, Dark Hero Bạch Y Tuyết không khỏi hối hận. Tại ban sơ tiếp chiến thời điểm, liền nên thi triển ra tay ác độc, vừa thấy mặt liền ra ngoan chiêu xử lý một cái hai cái. Dù là trọng thương một hai cũng tốt. Liền sẽ không lâm vào trong thế cục ác liệt như vậy. Liền lấy 8 người này phối hợp ăn ý trình độ, liền xem như chính mình vạn toàn thời điểm, chỉ sợ cũng cần một phen ác chiến mới có thể chém giết bên trong một cái hai cái, nhân cơ hội bỏ chạy, tuyệt không có khả năng đem 8 người toàn bộ đánh giết. Mà bây giờ thế cục lại là trái lại nghiêng về một bên, hiểm tượng hoàn sinh đối phương trong 8 người, cố nhiên cũng có bao nhiêu người thụ thương, nhưng bọn hắn lẫn nhau phối hợp lại là như là nghiêm mật vô cùng, chính mình sửng sốt tìm không thấy yếu kém một vòng. Hắn a, ta đây là lại bị hố. Bạch Y Tuyết một bên kiệt lực chống đỡ phản kích, một bên trong lòng phẫn hận không thôi. Tên hỗn đản kia nói cái gì nhiệm vụ đơn giản, chỉ là để cho mình tới giết một cái lão hủ nho sinh. Nhưng nơi này rõ ràng liền so với chính mình thấy qua tất cả đầm rồng hang hổ đều muốn hung hiểm. Hung hiểm được nhiều. Ngay vào lúc này, một cỗ cảm giác càng thêm nguy hiểm thản nhiên dâng lên. Bạch Y Tuyết hét lớn một tiếng, một kiếm phân ra 8 đạo kiếm quang, đồng thời đánh lui 8 người. Lúc này mới quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một cái lão giả, tóc trắng phơ, đứng ở trong sân, chắp tay nhìn xem chính mình. Lão giả kia một cách tự nhiên tràn đầy ra một cỗ vĩ ngạn như núi, thâm trầm như biển khí thế, chân thật bất hư. Bạch Tuyết cho đến giờ phút này mới chính thức giật nảy cả mình. Bởi vì hắn chỉ là dựa vào cỗ khí thế này cảm ứng, liền đã đánh giá ra tu vi của đối phương thế mà còn muốn tại chính mình thời kỳ toàn thịnh phía trên. Người kia là ai? Chỉ nghe lão giả kia nhàn nhạt nói ra. Lão hủ chính là Hà Hán Thanh bản nhân. Nhưng không biết Bạch Y Tuyết Bạch đại kiếm khách lại là vì cái gì muốn giết ta? Bạch Y Tuyết một trái tim lạnh buốt chìm xuống dưới. Hắn á, bị hố. Tiểu Bạch Kiểm kia quả nhiên không phải cái thứ tốt. Quả nhiên là Tiểu Bạch Kiểm không có hảo tâm nhãn. Một cái dạng này, càng muốn vượt qua bản thân cực hạn cấp độ bên ngoài siêu giật cường giả. Thủ hạ còn mang theo 8 cái cường hoành đến thế hộ vệ. Thế mà để cho ta đơn thương độc mã đến ám sát. Cái này hắn a rõ ràng chính là để lão tử chịu chết a. Việc đã đến nước này, nhất định phải quyết định thật nhanh, lập tức rời đi. Nếu không, chỉ sợ chính mình liền thật chết ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Y Tuyết hét lớn một tiếng. Đột nhiên cả người cực tốc xoay tròn mà lên. Cả người thân thể tựa như một cái phi tốc xoay tròn con quay. Quanh thân kiếm quang lóe ra lít nhít hàn mang. Càng ngày càng gặp kịch liệt. Cùng lúc đó, núi tuyết đỉnh phong hàn phong cũng tùy theo chưa từng có mãnh liệt gào thét đứng lên. Bạch Y Tuyết hét dài một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Âm thanh chưa rơi, người đã đến. Bạch Y Tuyết cả người tựa như một đạo trục lăn, cũng giống như tấm lụa kiếm quang, phóng lên tận trời, hướng về ở vào đầu tường vị trí 3 người xông tới. Sống hay chết, ở đây nhất cử. Nếu là lần này còn không xông ra được, như vậy chính mình lần này liền thật muốn ở chỗ này kết thúc. Chung quanh 5 người đồng thời hét lớn một tiếng, đao thương kiếm chùy côn đồng thời hướng về kia trục lăn đồng dạng tấm lụa kiếm quang hung hăng đập xuống, hiển nhiên là ý tại ngăn địch, trừ khử Bạch Y Tuyết kiếm thế phong mang. Bạch Y Tuyết đối với 5 đạo thế công đột kích này hoàn toàn không tránh không né, phương hướng cũng là không thay đổi. Trường long đồng dạng bay đi. Tất cả binh khí nện ở cái này thân kiếm hợp nhất trên kiếm quang, chỉ ném ra đến một trận nước gợn sóng run rẩy. nhưng lại không thể đủ ngăn cản lúc nào đi thế mảy may. Tránh ra, để hắn đi. Hà Hán Thanh trao mày. Quát, tu vi thật sự của hắn càng tại Bạch Y Tuyết phía trên. Tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, Bạch Y Tuyết là đang liều mạng. Nếu là trên đầu tường ba cái thuộc hạ cưỡng ép chặn đường, cố nhiên có rất lớn cơ hội có thể đem Bạch Y Tuyết giữ lại xuống tới. Nhưng này ba người lại cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại đằng sau tham dự vây giết nhân thủ còn phải lại mang vào hai ba cái. Tổn thất như vậy, hắn, trước mắt tổn thất không nổi. Mà chính mình chịu Lăng Tiêu Túy trọng thương đằng sau. Cho tới bây giờ thương thế nặng nề, chỉ có thể lấy khí thế đè người. Trước mắt căn bản không thể ra tay. Trên đầu tường ba người kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời hướng về hai bên tách ra. Nhưng binh khí trong tay lại nhao nhao rời khỏi tay, lấy càn khôn nhất trịch chi thế, xinh xinh đánh vào trên kiếm quang chợt lóe lên kia. Kiếm quang tái hiện một trận tán loạn, Bạch Y Tuyết cũng giơ thẳng lên trời phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Nhưng kiếm quang xu thế ngược lại càng nhanh, tựa như cùng trên bầu trời lưu tinh dắt không mà qua. Lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt, trên bầu trời lại phục hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Y Tuyết tại thời khắc cuối cùng, còn về đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia Hà Hán Thanh cũng không xuất thủ. Lập tức yên tâm, chỉ cần lão đầu nhi này không xuất thủ, như vậy ta hôm nay mạng sống trở ra nắm chắc, liền có thêm 80%. Bạch Y Tuyết đã ở phương xa biến mất, tốc độ nhanh đến tựa như cực nhanh. 8 người đều biết, đã là đuổi không kịp, mà lại, đối phương tu vi thật sự tại phía xa phe mình bất kỳ một người nào phía trên. Coi như thật có một hai người đuổi kịp, duy nhất kết quả cũng bất quá là cho đối phương đưa đồ ăn mà thôi. Không cần đuổi, Hà Hán Thanh thở dài, nhíu chặt lông mày, cái này Bạch Y Tuyết đã bị trọng thương. Thời khắc cuối cùng cưỡng ép phá vây, rõ ràng là rối loạn tấc lòng. Một tên hộ vệ nói ra, mặc dù lưu lại một cái mạng, tin tưởng trong thời gian ngắn cũng lại khó có cái gì làm. Bất quá, hắn tại sao lại muốn tới? Đầu mâu càng là trực chỉ Hà lão bản nhân. Một hộ vệ khác mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Hà Hán Thanh, nghe nói Bạch Y Tuyết trước mắt chính là Hàn Sơn Hà cận vệ, chuyên môn bảo hộ Hàn Sơn Hà tại Ngọc Đường an toàn. Phàm là Hàn Sơn Hà động tác, tất cả đều như hình với bóng, nhưng vị này Hàn Sơn Hà hộ vệ, tại sao lại muốn tới ám sát lão đại ngươi? Lại một tên hộ vệ hỏi. Hà Hán Thanh trầm mặc một chút, nói, A Tam, ngươi cầm danh thiếp của ta, tiến đến xin mời Hàn Sơn Hà đến chỗ của ta nói chuyện. Cái kia A Tam cười khổ nói ra, lão đại, chuyện này chỉ sợ không dễ làm, nếu là Hàn Sơn Hà làm hắn làm sao dám đến, nếu không phải hắn làm, hắn càng sẽ không đến. Hà Hán Thanh thản nhiên nói, sai, bất kể có phải hay không là hắn làm, hắn đều nhất định sẽ tới. Trong con mắt của hắn, có u ám hắc khí lóe lên, đó là một cỗ xâm nhiên sát cơ. Thản nhiên nói, mặc dù việc này không phải Hàn Sơn Hà cách làm, nhưng hắn Hàn Sơn Hà cũng nhất định biết, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cần biết, hắn nhất định phải biết. Hà Hán Thanh tế này thanh âm bội hiền lạnh lẽo, tựa như là trong địa ngục bay ra âm trầm quỷ âm thanh chiêm chiếp. Hàn Sơn Hà vừa mới nằm xuống ngủ chưa, còn chưa tới kịp ngủ, ngay tại vừa mới bắt đầu mơ hồ ngay miệng, đột nhiên Tiếp Thiên Lâu đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Một cái không hề cố kỵ thanh âm hô lớn, Đông Huyền Đế Quốc Hàn Sơn Hà ở đâu? Hàn Sơn Hà tám đại hộ vệ đồng thời đứng dậy, theo tiếng mà hướng, nhìn xem đi vào Tiếp Thiên Lâu hai người, đều là một trận phẫn nộ. Các ngươi là ai? Sao dám lớn như vậy hô gọi nhỏ? Người tới thế mà liền lớn như vậy liệt liệt kêu đi ra tên Hàn đại nguyên soái. quả thực là không có nửa điểm gia giáo. Cửa ra vào người kia lạnh lùng nói, Phụng Hà lão đại nhân chi mệnh, xin mời Hàn Sơn Hà, Hàn đại nguyên soái qua phủ một lần. Nói, một tấm danh thiếp liền đưa tới. Hàn Sơn Hà nhìn xem đưa vào danh thiếp, một trận kinh ngạc. Hà Hán Thanh, vị này Ngọc Đường đế quốc văn nhân lãnh tụ, một đời nho học tông sư, tại sao sẽ không duyên vô cớ tìm tới chính mình, mà lại thái độ còn như thế không lễ phép. Chuyện này chẳng những hiếm lạ, càng lộ ra cổ quái. Vô luận nói như thế nào, đối với Hà Hán Thanh lần này mời, Hàn Sơn Hà cuối cùng vẫn là muốn đi. Vô luận như thế nào lên án đối phương mời phương thức, hay là đến hạ thiệp mời tôi tớ, cũng chỉ luận đối phương chính là văn đàn tay cự phách. Nho lâm lãnh tụ thân phận này, cùng chủ động mời lễ tiết, Hàn Sơn Hà liền không thể không đi, không đến liền là thất lễ. Hơn nữa còn không phải Hàn Sơn Hà một người thất lễ, là toàn bộ Đông Huyền đế quốc thất lễ. Dù sao Hàn Sơn Hà hiện tại trực tiếp nhất phía quan phương thân phận chính là Đông Huyền đế quốc quân đội hạ lễ đại biểu. Nhưng mà Hàn Sơn Hà tại chính thức nhìn thấy Hà Hán Thanh đằng sau, lại tức thì minh bạch đến, chính mình lần này đúng là đến nhầm. Coi như thế nào thất lễ cũng tốt, tổng thắng qua liên quan thân hiểm địa, trực diện sát cơ. Hai người đối mặt, hội đàm triển khai rất cấp tốc. Vừa mở nói, Hà Hán Thanh liền trực tiếp tiến nhập chủ đề, nói ra thật xấu hổ. Vừa rồi lão hủ nơi này bị người ám sát, sự tình này chắc hẳn Hàn đại nguyên soái còn không biết a. Hà Hán Thanh một bên pha trà, một bên xem thường khắp ngữ nói. Hàn Sơn Hà ngẩn người, ám sát, sự tình vừa phát sinh, Hà Hán Thanh người đã đến khách sạn. Hàn Sơn Hà dù sao cũng là ở trong Ngọc Đường Quốc, tin tức nơi nào sẽ có linh thông như vậy, cho nên tin tức này khẳng định là không biết a. Nhưng cái này Hà lão sao là câu hỏi này đâu, lại có thể có người dám ám sát Hà lão, thật sự là gan to bằng trời. Không biết thích khách kia có thể bắt lấy hay chưa? Hàn Sơn Hà lo lắng hỏi, lấy hắn cay độc như thế nào nghe không hiểu Hà Hán Thanh nói chuyện hơi có chút ý vị thâm trường. Càng nhìn ra Hà Hán Thanh thần sắc, tựa hồ là cũng không tốt như vậy, nhưng Hàn Sơn Hà liền xem như nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Chuyện này vậy mà lại là cùng mình có quan hệ, bắt lấy, chỗ nào tóm được a? Hà Hán Thanh lắc đầu thở dài, thích khách kia tự cao tu vi cao thâm, đến hành thích thời điểm quang minh chính đại, đường hoàng mà vào, nếu không có lão hủ nơi này có mấy vị nghĩa sĩ liều mình giữ gìn. Lúc này mới nỗ lực giữ được không mất, không để cho thích khách kia đem ta viên này đã hồ đồ rồi đầu coi là thật hái được đi. A, chính diện hành thích khách kia thật sự là lớn mật. Có biết thích khách kia thân phận vì sao? Nên thông báo truy bắt quy án mới là a. Hàn Sơn Hà cảm khái nói. Hắn hiện tại càng không rõ ràng Hà Hán Thanh mời mình tới mục đích. Ngươi trêu chọc thích khách có thể cùng ta cái nước khác nguyên soái nhắc lên quan hệ thế nào? Chẳng lẽ lại thích khách là ta phái? Truy bắt, nói nghe thì dễ. Lão hủ chính là một kẻ văn nhược, tại võ tu biết cực mỏng, vẻn vẹn nhớ thích khách kia từng tự giới thiệu, tên gọi Bạch Y Tuyết. Việc này cùng những người khác không quan hệ, cũng chỉ muốn giết ta Hà Hán Thanh một người. Vừa mới tương hộ mấy tên nghĩa sĩ kia lại nói, người này là đương thời có vài kiếm khách, trong khắp thiên hạ kiếm khách bảng xếp hạng đứng hàng đầu. Bọn hắn có thể nỗ lực quần nhau, bất quá là may mắn mà thôi. Hà lão êm tai nói, nhìn như mắt mờ hai con mắt, lóe ra sâu kín lạnh lẽo, nhìn xem Hàn Sơn Hà mặt, Bạch Y Tuyết, quả nhiên là hắn. Hàn Sơn Hà lại là một trận mộng, theo bản năng truy vấn một câu, Hàn đại nguyên soái cũng cảm giác ngoài ý muốn sao, coi là thật chính là tồn tại tựa như trong truyền thuyết trong kiếm đỉnh phong này. Hà Hán Thanh, ấm áp nói ra, chỉ là không biết lão hủ đến cùng là như thế nào đắc tội vị này ẩn sĩ. Lại dồn như vậy, xoát, Hàn Sơn Hà tâm niệm chuyển động thời khắc, lập tức liền xông ra một thân mồ hôi lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.